Loại khí công này chưa từng xuất hiện trên đại lục hồng hoang, chỉ có vi diện cấp tiên mới thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng mà ta dám khẳng định thần cấp khí công của Dương Kỳ là thần cấp chí cao, loại khí công thần cấp hạ vị. Bậc thấp, không cách nào sánh nổi. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.